Tình của đời ta có lắm khi vui, có đôi khi buồn nước mắt tuôn rơi, có đêm cười đùa nhưng có ngày sống tô tình đẹp nên tình hay sóng gió. Em như bóng trăng, anh như dòng suối vắng đêm thanh, xuôi ôm trăng mộng đáy nước long lanh, có nhau như vườn tiên có đầy hoa lá, một ngày xa rời ôi quá nhớ. Cần nhau chung bóng rồi, ngày nay mình đã yêu nhau mới hay, trong cuộc đời tình yêu là như hương sông. Tình của đời ta có nắng theo mưa, có đêm theo ngày, có sớm theo trưa, trách than chỉ là chuyện trên đời thôi đó, giờ thì yêu và yêu mãi. Tình của đôi ta có lắm khi vui, có đôi khi buồn nước mắt tuôn rơi, có đêm cười đùa nhưng có ngày sóng to, tình đẹp nên tình hay sóng gió. Em như bóng trăng, anh như dòng suối vắng đêm thanh, xuôi ôm trong mộng đáy nước long lanh, có nhau như vườn tiên có đầy hoa lá, một ngày xa rời ôi quá nhớ. Tình yêu là như hương sông. Tình của đôi ta có nắng theo mưa, có đêm theo ngày, có sớm theo trưa, trách than chỉ là chuyện trên đời thôi đó, giờ thì yêu phải.